Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 62, đối mặt với vấn đề 17 tuổi ở dị giới, nhưng sẽ thiệt thòi nếu nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 62, đối mặt với vấn đề 17 tuổi ở dị giới, nhưng sẽ thiệt thòi nếu nhận thức quá kỹ về nó. Ngày 29 cổ mê cung, tầng sâu nhất. Em, vậy y à, hân hạnh được gặp. Tôi đoán thế, đại loại vậy. Tôi bắt tay với Skeleton San. Ơn trời, nó không hề tức giận vì bị thuần hóa. À, tôi thực sự sợ té đái à, ý tôi là, tôi không thể đọc được nét mặt của nó. Rốt cuộc thì đó là một hộp sọ mà. Tôi thậm chí còn không chắc liệu mình có thể trò chuyện với nó hay không, nhưng có vẻ như nó hiểu được những gì tôi đang nói. Mặc dù tôi không biết nó thực sự nghĩ gì, vì nó không hiện rõ trên mặt. Ý tôi là, rốt cuộc thì đó là một hộp sọ mà. Nó có thể là hiệu ứng của thuần hóa, nhưng tôi cảm nhận được trí thông minh sâu sắc từ nó. Những đồ ngốc, những tên mà người ta sẽ không thể tìm thấy dù chỉ một chút trí thông minh, dù họ có cố gắng thế nào, thậm chí không thể so sánh với cảm giác thông minh cao độ của hộp sọ này. Chà, nếu tình cờ nào đó trí thông minh của họ gặp số phận giống như điểm tình cảm của tôi và bị dịch chuyển đến dị giới, thì nó chắc hẳn đã đi sâu hơn dưới lòng đất và mục nát từ lâu ở đó. Mặc dù tôi lo lắng về sự an toàn của điểm tình cảm của mình, nhưng hiện tại Skeleton San quan trọng hơn. Nhưng tôi vẫn lo lắng. Tên: Angelica. Chủng tộc: Skeleton. Tuổi: 17. LBA: 1. Chức nghiệp: HP 99, MP 99, VIT 99, POW 99, SPE 99, DEX 99, MIN 99, IN 99, LUK 99. Võ thuật: ma thuật. Kỹ năng: danh hiệu, không rõ. Trang bị: LV đã được thiết lập lại. Nó vận hành như vậy sao? Lũ phỏ đó ngay từ đầu đã ở LV1. Hay đúng hơn, họ sẽ bị thuần hóa trong bao lâu? Và cái tên trống trước đó, Angelica San, hình như cô ấy là phụ nữ. Vậy là tôi đã thuần hóa một cô gái khác. Và lần này thực sự là do tôi cố ý. Lần này tôi sẽ không thể bào chữa được nữa, phải không? Không, vì tôi đã thuần hóa được Skeleton, nên có lẽ không thành vấn đề. Tại sao tôi lại có cảm giác mình sẽ bị mắng vì điều này? Chủng tộc cũng vậy, chỉ đơn giản là Skeleton, một sự giáng cấp từ bộ ba chủng tộc Dalahan, Lich và Bất Bại Vương. Bởi vì cô chỉ LV1, và trên hết, có một dấu chấm hỏi, tuổi là 17 á, mặc dù cô ấy là Undead Bất Bại Vương. Đó có phải là mãi mãi ở tuổi 17 không? Có lẽ xu hướng này cũng sẽ lan rộng khắp dị giới. Cô ấy sẽ được lồng tiếng bởi người đó sao? Không, Skeleton San không thể nói được. Hay cô ấy sẽ nhận được va từ người đó? Vâng, có lẽ tôi không nên nghĩ quá sâu về chuyện này. Và chức nghiệp dường như là thất nghiệp. Vậy là chúng ta là hội cùng thuyền à? Có vẻ như cô ấy cũng đã thôi giữ chức vụ cổ đế mê cung. Tôi đoán cô ấy không hài lòng với điều kiện làm việc. Ý tôi là 24 giờ làm việc mỗi ngày. Không có ngày nghỉ, lương bằng không à? Đó hoàn toàn là một công ty đen. Đen như mực luôn. Tất nhiên, cô ấy sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Nó đen đến mức lúc này nó là một công ty đen tối. Tất cả các chỉ số đều là 99. Vì vậy, đó là một thiết lập lại. Hay đó là giới hạn của những gì có thể được chuyển sang. Có phải cô ấy đã tái sinh? Tái sinh á, biến thành Skeleton. Bí ẩn vãi, nhưng bắt đầu với 99 ở LV1. Và tôi bắt đầu ở 10. Chỉ số cơ bản của tôi thấp hơn 10 lần. Và đúng như dự đoán, tôi không thể nhìn thấy gì khác. Dấu chấm hỏi cũ vẫn tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngay cả khi tụt xuống LV1 và mất hầu hết các chỉ số, cô ấy vẫn tỏa ra khí chất siêu mạnh. Tôi đoán điều đó xuất phát từ khả năng chịu đựng của cô ấy. Không phải chỉ số hay bất cứ thứ gì, mà là thói quen, khắc sâu vào trí nhớ của cơ bắp. Dù cô ấy chỉ là Skeleton. Dù vậy, cô ấy vẫn ở LV1. Tôi không thể bắt cô ấy làm bất cứ điều gì quá khó khăn. Vâng, cuối cùng thì rào cản LV cũng tồn tại mà nhỉ. Tôi nghe được nó có tồn tại á, mặc dù bản thân tôi chưa bao giờ gặp phải nó. Tôi sẽ có thể chạm tới bề mặt nếu tôi đi lên. Câu hỏi là đây là tầng nào? Có thể mất nhiều ngày để đến được mặt đất. Thức ăn không phải là vấn đề. Hay đúng hơn là gần đây tôi bắt đầu cảm thấy rằng mình sẽ không bao giờ cạn kiệt nó. Nhưng dù sao thì tôi vẫn tiếp tục nhặt nó thêm. Đó chính là nấm đấy. Và vấn đề lớn nhất, quái vật trong hầm ngục càng mạnh hơn khi càng xuống thấp. Đó là tiêu chuẩn, không ai muốn mọi chuyện diễn ra theo cách khác. Hãy tưởng tượng cảnh bạn bước vào hầm ngục và gặp Last Boss ở tầng 1. Nhưng kể từ khi tôi ngã xuống, cuộc thám hiểm của tôi bắt đầu từ Last Boss. Từ tầng sâu nhất, vì tôi đang đi lên nên tiếp theo, tôi sẽ tìm thấy những con quái vật cực mạnh đang đợi ngay trước Last Boss. Nó không chỉ tệ mà còn giống như không thể hơn. Những con quái vật chắc chắn mạnh hơn cả hoàng đế Goblin sẽ xuất hiện theo bầy. Nó thậm chí sẽ không phải là một cuộc chiến. Đây không phải là tình huống mà tôi có thể thăng cấp cho Skeleton San. Và không giống như trận đấu với Last Boss, sẽ có nhiều kẻ thù hơn. Tôi không thể chiến đấu với chúng theo cách thông thường được. Cách chương.